Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, thôn phệ. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là nhìn thấy chính mình mới đốt không có bao lâu thần hồn. Thế mà bắt đầu dùng tán loạn, bắt đầu tiêu diệt, Diệp Dương biết rõ, nếu như tiếp tục như thế, không cần bao lâu thời gian. Hắn liền triệt để tử vong, hồn phi phách tán, chết đến không thể lại chết, ta tuyệt đối không thể cứ như vậy chết, ai cũng giết không được ta. Diệp Dương trong lòng phát ra rung trời tiếng gầm gừ. Liền ở lúc này, hắn mạnh mẽ cắn lưỡi, cả người nhất thời thanh tỉnh lại, thần hồn, cho ta diệt sát. Diệp Dương gầm thét không ngớt, rung động thiên địa, lúc này, tứ đại cổ đỉnh, ngũ hành dung lô các loại bảo vật đều không có tác dụng. Bởi vậy, đạo kia kiếp lôi cũng đã hoàn toàn đánh vào Diệp Dương thần hồn bên trong. Diệp Dương nếu như vận dụng pháp bảo công kích lời, đứng mũi chịu sào hay là hắn thần hồn, căn bản không cách nào né qua hắn thần hồn công kích đến đạo kia kiếp lôi. Hiện tại, hắn chỉ có thể lợi dụng bản thân thần hồn cùng đạo kia kiếp lôi chống đỡ được. Nhục thân, tâm linh chi lực bị cấp tốc băng phong, sinh mệnh lực đang nhanh chóng hạ thấp. Những cái này, Diệp Dương đều không có tâm tình cũng không có dư lực cùng để ý tới. Hắn tập trung tất cả tâm thần, thúc dục thần hồn, dùng cái này đến chống lại kiếp lôi. Lúc này, đạo kia nhỏ bé kiếp lôi đánh vào Diệp Dương thể nội, chính đang cắn nuốt Diệp Dương thần hồn. Một khi Diệp Dương thần hồn bị thôn phệ hết, Diệp Dương liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương thôi động thần hồn, lại là ra sức phản kích, nhưng là căn bản không làm gì được đạo kia kiếp lôi. Lúc này, Diệp Dương cũng rốt cục biết rõ đạo kia kiếp lôi là cái gì. Không phải phổ thông thiên lôi, mà là chân lôi. Hơn nữa cũng không phải phổ thông chân lôi, mà là cực mạnh chân lôi. Đẳng cấp ở phía xa Diệp Dương nắm trong tay chân lôi phía trên. Trách không được như thế cường đại, mặc dù liền trưởng khống chân lôi Diệp Dương đều gánh không được. Chân lôi cấp bậc thật sự là quá cao, ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Kiếp lôi thôn phệ thần hồn tốc độ cực nhanh, mà Diệp Dương lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân thần hồn bị thôn phệ hết. Lại là bất lực, mẹ, người thôn phệ ta cũng thôn phệ ngươi. Ta liền nhìn xem người nào thôn phệ tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, Diệp Dương thật sự là không có cách nào. Giống lớn một tiếng, thúc dục thần hồn liền bắt đầu thôn phệ. Kết quả là, chỉ làm trở thành như thế một cái bẫy mặt kiếp lôi thôn phệ Diệp Dương thần hồn. Mà Diệp Dương thần hồn cũng đang thôn phệ lấy đạo kia kiếp lôi. Hiện tại, liền nhìn người nào thôn phệ tốc độ nhanh. Người tốc độ nhanh là vua. Tốc độ chậm chỉ có thể chờ chết. Hữu hiệu. Ngay từ đầu thôn phệ sau đó, Diệp Dương liền kinh hỉ phát hiện, hắn thần hồn thế mà có thể thôn phệ đạo này kiếp lôi. Tuy nói, song phương thôn phệ tốc độ vẫn có rất lớn khác biệt. Kiếp lôi thôn phệ tốc độ hiển nhiên muốn so Diệp Dương thần hồn thôn phệ tốc độ nhanh hơn. Bất quá, tất nhiên có thể thôn phệ, vậy liền đại biểu cho còn có một tia hy vọng. Thôn thiên phệ địa, Diệp Dương thi triển đại thần thông, trợ giúp thần hồn thôn phệ đạo kia kiếp lôi. Tế ra thần thông sau đó, Diệp Dương thôn phệ tốc độ tiến một bước tăng nhanh, nhưng hay là xa xa không bằng kiếp lôi thôn phệ tốc độ. Dựa theo cái tốc độ này tiếp tục, cuối cùng Diệp Dương thần hồn cũng sẽ bị kiếp lôi toàn bộ thôn phệ hết. Thái cổ thần cấm thuật, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lại vận dụng cái này tuyệt thế thần thông, lăng không thu lấy kiếp lôi lực lượng, cung cấp cho thần hồn thôn phệ. Nhưng mặc dù vận dụng hai cái đại thần thông, Diệp Dương thôn phệ tốc độ vẫn như cũ kém xa kiếp lôi tốc độ. Về phần cái khác thần thông, dù là vận dụng nhiều hơn thần thông, đều không làm nên chuyện gì, căn bản không giúp được thần hồn. Trước mắt loại tình huống này, Diệp Dương chỉ có thể cắn răng kiên trì, bằng không thì có thể thế nào? À, một hồi sau, Diệp Dương lần thứ hai phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếp lấy hắn đáy lòng liền xông lên một tia ý cười. Lúc này, kiếp lôi cũng đã không đơn thuần là kiếp lôi, mà là ẩn chứa có Diệp Dương thần hồn. Có bộ phận là nguyên bản kiếp lôi, cũng có một bộ phận là Diệp Dương thần hồn. Đồng thời, Diệp Dương thần hồn bên trên cũng giống như vậy. Có thể nói, song phương cơ hồ đã là không sai biệt lắm bộ dáng. Kiếp lôi không phải kiếp lôi, thần hồn không phải thần hồn. Diệp Dương tiếp tục thôi động thần hồn thôn phệ, mà hắn trong lòng mọi loại suy nghĩ lướt qua, cũng đã không còn trước đó kinh hoàng. Không lâu sau đó, hắn càng là nảy ra ý hay, tính trước kỹ càng, thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ. Ở trong thôn phệ quá trình, Diệp Dương phát hiện được bản thân thần hồn bên trong tạp chất chính đang dần dần bị kiếp lôi lực lượng luyện hóa hết, càng ngày càng óng ánh trong suốt, càng ngày càng cường đại. Mặc dù hắn thần hồn không ngừng bị thôn phệ, nhưng kết quả lại là thần hồn biến càng ngày càng cường đại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Có chút mâu thuẫn, thôn phệ đang tiếp tục. Dần dần, theo lấy song phương không ngừng lẫn nhau thôn phệ, Diệp Dương thần hồn cũng đã phát sinh một chút cải biến. Mà đạo kia kiếp lôi cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Không lâu sau đó, Diệp Dương cảm giác được bản thân thần hồn hay là tự mình thần hồn mà đạo kia kiếp lôi loáng thoáng ở giữa cũng biến thành bản thân thần hồn một bộ phận. Đương nhiên, kiếp lôi còn không có hoàn toàn biến thành Diệp Dương thần hồn, nhưng kiếp lôi đã cùng Diệp Dương sinh ra một chút liên hệ. Nếu như kiếp lôi tiếp tục thôn phệ Diệp Dương thần hồn lời, cuối cùng Diệp Dương liền có thể trực tiếp trưởng khống kiếp lôi, đem kiếp lôi hóa thành của mình. Bất quá, phát hiện những cái này dị dạng sau đó, Diệp Dương bất động thanh sắc tiếp tục lấy trước kia một dạng thôn phệ, mà kiếp lôi tựa hồ cũng không có bất kỳ phát giác nào, vẫn như cũ không ngừng cắn nuốt. Thật tình không biết, nó thôn phệ Diệp Dương thần hồn càng nhiều, cự ly bị Diệp Dương trưởng khống thời gian sẽ gần thêm một bước. Đối với phát sinh loại này dị biến, Diệp Dương tự nhiên là vui tai vui mắt. Cuối cùng, mấy ngày sau, Diệp Dương thần hồn cùng kiếp lôi cũng đã hoàn toàn tương tự. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Hơn nữa, mấy ngày nay thời gian, Diệp Dương đang thôn phệ đồng thời, một mực ở trong ám điều khiển tất cả. Kiếp lôi, bị ta trưởng khống a. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên giống to lên, lập tức liền muốn trưởng khống đạo kia kiếp lôi. Kiếp lôi có thể nào nhường Diệp Dương toại nguyện? Lúc này liền bạo động lên, muốn phản kháng, chỉ là, nhường kiếp lôi vừa sợ vừa giận là, nó căn bản bất lực phản kháng. Mặc dù nó phản kháng cũng là vô dụng, lúc này nó mới phát hiện, kiếp lôi bên trong ẩn chứa quá nhiều Diệp Dương thần hồn. Rất rõ ràng, đây là Diệp Dương cố ý mà làm, nhường nhiều hơn thần hồn tiến nhập đến kiếp lôi bên trong. Mà Diệp Dương thần hồn bên trong cũng thôn phệ đại lượng kiếp lôi. Lúc này, kiếp lôi đã bị Diệp Dương thần hồn bao phủ, liền tương đương với Diệp Dương tự thân thần hồn một dạng. Nó muốn phản kháng, như thế nào phản kháng? Cuối cùng vẫn là bị Diệp Dương cho tùy tiện trấn áp. Đến bước này, đạo này kinh khủng nhất kiếp lôi cứ như vậy bị Diệp Dương cho trưởng khống. Kết quả thật sự là quá có hí kịch tính. Nguyên bản Diệp Dương là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại, lại thành công giết ngược kiếp lôi, càng đem kiếp lôi cho chiếm làm của riêng. Còn tốt kiếp vân lại thôn phệ thần hồn sau đó cũng không có lập tức đem luyện hóa. Nếu như trước tiên liền luyện hóa hết ta thần hồn chi lực, hoặc là nó không thôn phệ, mà là trực tiếp tiêu diệt đi ta thần hồn, ta cũng sớm đã chết. Diệp Dương lòng còn sợ hãi nghĩ ngợi, vụng trộm xóa đi trên trán một giọt mồ hôi lạnh. Diệp Dương cũng không có chết. Nhìn thấy Diệp Dương lau mồ hôi động tĩnh, chung quanh động nhân tức khắc liền phát hiện Diệp Dương cũng không có vẫn lạc chân tướng. Cùng lúc đó, Diệp Dương trên người sinh mệnh lực, khí tức các loại cũng đang cấp tốc khôi phục. Oanh! Liền ở lúc này, Diệp Dương trên đỉnh đầu cửu trọng thiên bên trên lăng không rời đi một cái to lớn vô cùng thông đạo. Thông đạo đã nứt ra sau đó, một đạo to lớn vô cùng thần quang từ trong thông đạo vọt ra. Cường quang hừng hực, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ ở Diệp Dương trên người. Thần quang xuất hiện, mang ý nghĩa Diệp Dương cũng đã độ kiếp thành công, đang hướng về thần linh mà thuế biến. Chỉ cần thần quang biến mất, Diệp Dương thì sẽ chính thức tấn thăng trở thành thần linh. Cái này cột sáng thế nhưng là muốn so mãn nguyệt sau khi độ kiếp cột sáng phải lớn nhiều. Ẩn chứa thần tính, tinh hoa các loại cũng ít nhất là mãn nguyệt hơn vạn lần. Chung quanh đám người bên trong có một số người là xem nhìn qua mãn nguyệt cùng Diệp Dương hai. Người độ kiếp, lúc này vừa so sánh phía dưới, lập tức phân cao thấp. Mãn nguyệt cùng Diệp Dương chênh lệch thật sự là quá lớn. Không biết Diệp Dương thần quang bao phủ mấy ngày. Lúc ấy mãn nguyệt mới 2 ngày thời gian. Diệp Dương thần kiếp thế nhưng là xa xa cao hơn mãn nguyệt, độ kiếp thành công, lấy được thiên địa quà tặng chỗ tốt tuyệt đối ở trên mãn nguyệt. Chỉ ít cũng phải có nửa tháng a. Ta đoán hẳn là có tầm 1 tháng thời gian. Vô cùng có khả năng có 3 tháng thời gian. Đám người suy đoán xôn xao. Có người suy đoán thần quang bao phủ thời gian nhiều nhất đạt đến 3 tháng. 3 tháng, tuyệt thế yêu nghiệt đều chưa hẳn có. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng. Thiên địa quà tặng mặc dù tùy từng người mà khác nhau. Nhưng đi đến 3 tháng, từ xưa đến nay đều không có mấy người. Diệp Dương trong hư không ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu hấp thu những cái này thần quang đến rèn luyện bản thân nhục thân. Tâm linh. Thần hồn các loại mới các phương. Lúc này, Diệp Dương còn chừa lại một bộ phận tâm thần đi dung hợp kiếp lôi. Bất quá, kiếp lôi đã bị Diệp Dương trưởng khống. Dung hợp cũng không khó. Vẻn vẹn mấy ngày thời gian liền đã hoàn toàn dung hợp. Lúc này Diệp Dương thần hồn, so trước đó lộ ra càng thêm óng ánh trong suốt. Giống như một khối bích ngọc đồng dạng. Sạch sẽ, tinh khiết, phát ra tôn quý khí tức. Vô cùng cường đại, trừ cái đó ra, Diệp Dương thần hồn bởi vì ẩn chứa kiếp lôi duyên cớ. Bởi vậy, hắn thần hồn cũng đã lần thứ 2 thuế biến, biến càng thêm cường đại. Đạo kia kiếp lôi thế nhưng là đẳng cấp cao chân lôi. Diệp Dương đem hắn dung hợp sau đó. Thần hồn mặc dù không có trực tiếp đạt tới cái này một đạo kiếp lôi trước kia độ cao, nhưng là không xê xích bao nhiêu. Như thế thần hồn. Mặc dù thả ở trong thần giới cũng là cực kỳ cao cấp, cường đại, tuyệt không phải trước đó thần hồn có thể so sánh. 1 ngày, 2 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, thần quang thủy chung bao phủ Diệp Dương, kéo dài không tiêu tan, rất nhanh liền cũng đã đạt đến 3 tháng, thậm chí siêu việt 3 tháng. Nhưng mặc dù như thế, thần quang vẫn như cũ không có tiêu tán dấu hiệu. Đến bước này, thiếu nữ cũng không lời nào để nói. Ta cũng phải nhìn xem thần quang có thể bao phủ mấy tháng. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng. Cũng không hề rời đi. Diệp Dương một lần lại một lần rung động nàng tâm linh. Để cho nàng cũng đã chết lặng tâm linh. Lần thứ 2 bị rung động. 6 tháng. 9 tháng. 1 năm. Thần quang bao phủ Diệp Dương trọn vẹn 1 năm thời gian. 1 năm sau đó. Thần quang rốt cục tiêu tán, mà Diệp Dương cũng vươn người đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi. Trên mặt hắn thì là lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-nối-co-nối-vo-tsan-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.